Chương 197, gặp lại Long Vận Nhi, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam trong nhà, bạt đao chạm Giang Nam cầm trong tay một bả làm bằng gỗ đường đao, trầm giọng quát lên. Siêu siêu đường đao tàn ảnh xẹt qua không trung, kiếm khí bắn ra, mang theo sắc bén vô cùng khí tức hướng về bốn phía sâu vào. Hồ Giang Nam sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí, tiện tay đem làm bằng gỗ đường đao ném ra ngoài. Ba ba. Cả Lì Ẩn đi tới Giang Nam bên người, nhẹ giọng thêm quan thầm nghĩ. Ba ba, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Giang Nam lắc đầu, nhìn Cả Lì Ẩn hỏi. Tiểu Liên, vì sao ta bây giờ còn không cách nào phát huy ra trong trò chơi thực lực như vậy ô? Nghe được Giang Nam nói, Cả Lì Ẩn nức nở một tiếng. Ba ba, Liên Liên cũng không phải rất rõ đâu. Theo đạo lý mà nói, thế giới này cùng vận mệnh đại lục là có thêm liên hệ vi diệu. Vì vậy, ba ba ở vận mệnh trên đại lục thực lực ở chỗ này cũng có thể phát huy ra được. Mấu chốt nguyên nhân chính là, Giang Nam hiện tại không cách nào phát huy ra trong trò chơi thực lực như vậy. Thậm chí là 120 phần có một thực lực, đều không thể phát huy được. Xoa xoa Cả Lì Ẩn đầu nhỏ, Giang Nam hướng về trong phòng đi tới. Ca ca, uống trà. Nini tay nhỏ bé đang cầm chén trà, nhẹ giọng nói. Chưa các loại uống nữa. Giang Nam nhẹ nhàng cười, tiến vào phòng bên trong mở ra du hí điếu truy. Nini đô đô cái miệng nhỏ nhắn, cùng Cả Lì Ẩn cùng đi vào. Ba người bên trong, liền Nini từng trải hơi chút thành thục một ít. Cũng nhạy cảm giác được Giang Nam gặp một sự tình, chỉ bất quá, Giang Nam chưa nói, Nini cũng không có hỏi nhiều. Đường phân cách hải đảo, tiến nhập du hí phía sau. Giang Nam không có chút nào do dự trực tiếp sử dụng di động trong nháy mắt dược tề chuyển đến Long Vận Nhi chô ở trên hải đảo. Rất thưa thất Giang Nam mới vừa tới nơi đây, thưa thất thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chính là một đạo màu xanh tan ảnh. Tốc độ rất nhanh, Giang Nam căn bản cũng không có tới kịp chuẩn bị. Ở sắp công kích được Giang Nam thời điểm, đạo kia thân ảnh màu xanh bỗng nhiên dừng lại. Đầu nhỏ, dĩ nhiên tại Giang Nam trên cổ cọ cọ. Chiêm chiếp. Hương hương không vui, nơi đó, nhưng là của nàng địa phương tư nhân. Trước mặt, là một cái màu xanh xà. Cùng thế giới hiện thật mãng xà bất đồng, thân thể rồi lại gần như tương tự. Trường độ, ước chừng 2 thước. Ở trong game, đây là một cái ấu xà mà thôi. Trước đây Giang Nam đem còn lại chính là cái kia bích linh quả cho cái kia thanh xà, chính là nó. Không có ở thanh xà trước mặt nhận thấy được các ý sau đó, Giang Nam cười nhạt hỏi, tiểu thanh. Bảo bảo đâu nghe được Giang Nam câu hỏi, thanh xà rộn ràng kêu vài tiếng. Đáng tiếc là, Giang Nam một chữ đều nghe không hiểu. Chiêm chiếp, đồng nhiên, hương hương thanh âm ở Giang Nam vang lên bên tai. Dưới đáy biển cung điện Giang Nam dừng lại một chút, sau đó nói, tiểu thanh, ngươi có thể đem Long Vận Nhi kêu đến sao vậy? Đa tạ ngươi được rồi, mang theo cái này. Nói, Giang Nam đem Long Bảo Bảo tặng cho chính mình Long Châu đưa tới. Thanh xà thấy vậy. Một ngụm nuốt ở linh xảo thân thể nhất chuyển, tiến nhập nước biển bên trong. Không bao lâu, hai đạo quang mang lóe lên, Long Vận Nhi xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Tuyết trắng ập tay nhỏ bé ném đi, Long Châu rơi vào rồi Giang Nam trong tay. Còn như thanh xà, thì là sợ hãi nhìn Giang Nam liếc mắt, sau đó xoay người lì khai. Ở thanh xà sau khi rời khỏi, Long Vận Nhi cao quý biểu tình trong nháy mắt tán loạn, miễn cưỡng duỗi người, Giang Nam. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Rất rõ ràng, Long Vận Nhi dưới đáy biển cung điện ngủ đâu? Không có ý tứ, quấy rối ngươi ngủ thấy. Giang Nam xoa xoa mũi, nói rằng. Khoát khoát tay, Long Vận Nhi rất là tùy ý ngồi ở trên bờ cát. Một đôi chân dài hoàn mỹ phơi bày, tinh xảo đường vòng cung làm cho Giang Nam hô hấp có chút gấp rút. Vội vàng ly khai ánh mắt, Giang Nam chậm rãi nói, Long Vận Nhi. Ngươi biết ta thế nào mới có thể ở thế giới của ta bên trong hoàn toàn phát huy được ở cái thế giới này thực lực sao? Ân Giang Nam nói làm cho Long Vận Nhi ánh mắt híp một cái, ở thế giới của ngươi, phát huy ra ở cái thế giới này thực lực liễu mi cao, suy nghĩ thật lâu, Long Vận Nhi lung lay đầu nhỏ, xin lỗi, ta không biết. Có thể, thân là thánh thú Thanh Long đại nhân biết. Thanh Long nhìn thấy Giang Nam biểu tình rất là kích động, Long Vận Nhi nói rằng, Giang Nam... Ta khuyên ngươi chính là bỏ ý niệm này đi a. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, Thánh Kỳ Lân, là đồng phương ngũ đại thánh thú. Bọn họ từng cái, đều đủ để hủy thiên diệt địa giống nhau, trừ phi bọn họ muốn chính mình xuất hiện, nếu không, không ai có thể gặp phải bọn họ. Liền ta, cũng không được. Nghe được Long Vận Nhi lời nói, Giang Nam nhẹ nhàng thở dài, cũng ngồi xuống. Giang Nam sở dĩ muốn phát huy ra thực lực của chính mình, chính là muốn ở tiểu lục sinh nhật trong yến hội chứng minh chính mình. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên là không thể nào. Không phải cả lì ẩn ở đây không cả lì ẩn là ở, bất quá, cả lì ẩn quá nhỏ. Mặc dù là nàng có thực lực cường đại, thế nhưng, tâm linh nàng đơn thuần, một ngày bại lộ thực lực sau đó, sợ rằng sẽ gây nên càng nhiều hơn tham nghiệm. Đến lúc đó, Giang Nam tuyệt đối là hoài bích có tội, chỉ có chứng minh thực lực của chính mình, mới có thể đang đoạt trở về tiểu lục thời điểm, không treo chọc nhiều như vậy thị phi. Ở Giang Nam cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, Long Vận Nhi bỗng nhiên mở miệng ép ê, ở thế giới hiện thật, Giang Nam thực lực còn sẽ không hoàn toàn bạo phát trung kỳ hội.